Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thiên Huyền Đại Lục, Thương Phong Quốc, bệ hạ, Ma tướng đã tra ra nguyên nhân Ngũ Cốc Thủy Trung không chịu xuất binh tương trợ. Đúng như trong lời đồn, đúng là trước khi Thần Hoàng Đế Quốc tiến quân đánh Thương Phong ta đã phân biệt ký kết hiệp ước ngưng chiến cùng Thương Lan, Hắc Sát, Quỳ Thủy, Thiên Hương cùng Già La Đế Quốc, mà đạo hiệp ước này lại kéo dài tới 300 năm. Nội dung trong hiệp ước chính là tại thời điểm Thần Hoàng Đế Quốc tiến công đánh Thương Phong ta, chỉ cần Ngũ Quốc không xuất thủ tương trợ thì Thần Hoàng Đế Quốc cam đoan trong 300 năm bọn họ tuyệt đối sẽ không xâm chiếm Ngũ Quốc. Phía trước hắn là một vị nữ tử dung nhan tuyệt diễm, khoác phượng bào lộng lẫy trên thân, đang im lặng đối mặt với một bức họa. Trên một bức họa hình ảnh một thanh niên nam tử, mỗi một đường nét trên bức họa đều là do nàng tự tay vẽ ra, không có đạt được câu trả lời của nàng. Vị tướng lĩnh mặc một thân hoàng kim giáp vẫn cúi đầu quỳ xuống đất mà không muốn quấy rầy đến nàng. Một lúc lâu sau, nàng liền xoay người lại buồn bã nói: "Nương tựa, môi hở răng lạnh chính là lý lẽ sinh tồn. Bọn hắn vì thời gian 300 năm an bình mà lại hoàn toàn bỏ qua, không thèm để ý đến đạo nghĩa sao? Phong tướng quân, vậy ngươi có thể tra ra mục đích thật sự mà Thần Hoàng Đế Quốc muốn xâm chiếm Thương Phong ta là gì hay không?" Phong tướng quân lập tức chắp tay nghiêm nghị nói: "Thần Hoàng Đế Quốc không những muốn xâm chiếm Thương Phong ta, mà còn không tiếc dùng năm nước ký kết hiệp ước ngừng chiến 300 năm, nhất định là có mưu đồ. Nhưng đến nay mà tướng vẫn không thể tra ra nguyên nhân. Bên ngoài có tin đồn nói, lần này Thần Hoàng Đế Quốc tới xâm chiếm Thương Phong ta là bởi vì Thương Phong đã làm cho bọn họ mất hết mặt mũi trong Thất Quốc Bài Vị Chiến mà giận dữ trả thù. Nhưng mà tướng cho rằng những lời này không đáng tin." "Trả thù?" Thương Nguyệt Nữ Hoàng Tuyết Nhan Doanh giận nói: "Phu quân trẫm, phò mã của Thương Phong Đế Quốc ta đã cứu được Tuyết Công Chúa của Thần Hoàng Đế Quốc, bản thân lại mệnh vẫn trên Thái Cổ Huyền Chu. Thần Hoàng Đế Quốc chẳng những không nói được nửa chữ tạ ơn, mà ngược lại còn dẫn binh xâm lấn, phạm vào cương thổ của ta, giết chết phụ hoàng ta, độc hại con dân của Thương Phong ta. Vậy thì bọn hắn có mặt mũi cùng tư cách gì nói hai chữ trả thù chứ?" Bệ hạ bớt giận, sắc mặt Phong tướng quân chợt trở nên kiên nghị nói: "Mà tướng sống là người của Thương Phong, chết là quỷ Thương Phong, thề tồn vong cùng Thương Phong. Chỉ cần có một điểm sinh mệnh, ta sẽ giết chết đám cẩu thần hoàn." Đột nhiên, một lúc này có một trận huyền lực ba động nhỏ nhẹ truyền đến. Thương Nguyệt Nữ Hoàng chuyển mắt nói: "Có tin báo về tình hình chiến tranh hay sao? Mau nhìn xem." "Đúng." Phong tướng quân nhanh chóng lấy truyền âm ngọc giản ra, sau đó tiếp nhận đạo thanh âm vừa rồi mới truyền tới. Sắc mặt của hắn liền biến đổi. Hắn lập tức hướng về phía Thương Phong Nữ Hoàng nói: "Bệ hạ, có tình báo truyền tới, quân đội của Thần Hoàng Đế Quốc đột nhiên có động tĩnh không tầm thường." "Không tầm thường? Không tầm thường là có ý gì?" "Trước mắt thì đội quân Thần Hoàng cách Thương Phong Hoàng Thành ta chỉ 1.700 dặm. Nhưng ngay tại hôm nay, Thần Hoàng chủ quân đột nhiên phân ra ba thành quân lực đi thẳng về phía đông. Theo tin tức thăm dò được thì mục tiêu của bọn hắn chính là Lưu Vân Thành phía đông. Hơn nữa, tốc độ hành quân của bọn chúng lại cực kỳ nhanh chóng. Đoán chừng không tới 20 ngày thì đối phương liền có thể binh lâm Lưu Vân Thành." "Cái gì? Lưu Vân Thành? Vì sao bọn hắn lại phải phân tán quân lực đi tới Lưu Vân Thành?" Trong khoảnh khắc, thanh âm của Thương Nguyệt Nữ Hoàng liền trở lên gấp rút. Ba chữ Lưu Vân Thành liền khiến cho tâm hồn của nàng kịch liệt run lên, bởi vì nơi đó chính là cố hương của Vân Triệt. Và đây cũng là nơi Tiêu Liệt cùng Tiêu Linh Tịch tiến tới nhắm tránh khỏi chiến loạn. Lưu Vân Thành là một tòa thành nhỏ nhất, tầm thường nhất trong Thương Phong Đế Quốc. Thậm chí còn có một bộ phận lớn dân chúng trong Thương Phong Đế Quốc không biết tới cái tên của Lưu Vân Thành. Nhưng cũng bởi vì như thế nên việc Thần Hoàng chủ quân vốn muốn trực tiếp công kích Thương Phong Hoàng Thành lại đột nhiên phân tán quân lực tiến về Lưu Vân Thành, liền lộ ra sự quỷ dị mà khó có thể lý giải được. Hơn nữa đối phương còn phân tán ra tới ba thành quân lực. Lúc này mà tướng cũng là trăm mối không giải. Phong tướng quân cau mày nói: "Vị trí của Lưu Vân Thành không những xa xôi mà còn vô cùng cằn cỗi. Việc đối phương công hãm Lưu Vân Thành có thể nói là không chút giá trị nào, mà còn tăng thêm sự cực khổ cho quân lính. Rất có thể đây chính là kế sách dương đông kích tây của Thần Hoàng Đế Quốc." Thương Nguyệt Nữ Hoàng đau khổ cười một tiếng. Lấy quốc lực ở Thần Hoàng Đế Quốc, chỉ ngắn ngủi 2 năm thời gian đối phương đã cầm xuống 6 thành quốc thổ với Thương Phong ta, mà chủ quân của bọn hắn lại mang theo nghiền ép chi thế bước thẳng tới Thương Phong Hoàng Thành ta. Như vậy thì đâu cần phải dùng tới kế dương đông kích tây. Bọn hắn đột nhiên chia quân tiến về Lưu Vân Thành hẳn phải mang theo mưu đồ. Hô hấp của Thương Nguyệt Nữ Hoàng trở nên gấp rút, nàng khẽ vuốt bộ ngực mình, sau đó liền nói lời có chút tối nghĩa: "Phong tướng quân, lập tức truyền âm cho Vũ Văn Thành chủ cửa, Nếu như quân của thần Hoàng Binh lâm Lưu Vân Thành thì tuyệt đối không được phản kháng, mà phải lập tức mở lớn cửa thành đầu hàng. Vì sao? Phong tướng quân chợt ngẩng đầu, trên mặt hắn hiện lên vẻ khó hiểu. Thương Nguyệt Nữ Hoàng nhắm mắt nói, bên trong cùng xung quanh Lưu Vân Thành đều không có đội quân trú đóng, đối mặt với quân binh như hổ lang của thần Hoàng Đế Quốc thì căn bản là không có chút lực phản kháng. Nếu như mạnh mẽ chống lại thì chỉ tăng thêm hung tính cho đối phương, khiến con dân tại Lưu Vân Thành gặp nạn. Hai tay phong tướng quân chậm rãi nâng cao lên, sau đó lại chậm rãi buông xuống, có một chút chán nản nói, mà tướng tuân mệnh. Sau đó hắn liền chậm rãi lui ra. Lúc này ánh mắt Thương Nguyệt Nữ Hoàng lại một lần nữa rơi lên trên bức họa mà nàng tự tay vẽ ra kia. Mỗi ngày nàng đều si ngốc nhìn ngắm bức họa mấy canh giờ, mỗi một lần nàng đều nhìn tới mất hồn, mà mỗi lần nàng nhìn sẽ nhìn tới rơi lệ. Phu quân, hãy chờ ta một chút, đợi ta thủ hộ chút tôn nghiêm sau cùng của Thương Phong thì ta sẽ tới giúp ngươi. Huyễn Yêu Giới, Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Binh. Lúc này, bình chướng xích kim sắc bao phủ Vân Triệt cùng Tiểu Yêu Hậu đột nhiên vỡ vụn. Cùng lúc đó, 9 điểm kim sắc quang mang lóa mắt đến không cách nào nhìn thẳng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên đầu Tiểu Yêu Hậu. Còn chưa chờ Vân Triệt kịp phản ứng, thân thể của Tiểu Yêu Hậu đã bị kim sắc hỏa diễm hoàn toàn bao phủ, sau đó liền biến mất ở trước mặt hắn. Ha ha ha ha. Trong khoảnh khắc, tiếng cười to của Kim Ô Hồn Linh từ trên không trung truyền đến. Thật không hổ là người có được Long Thần huyết mạch, vậy mà chỉ dùng tới 47 ngày. Tuy nhiên, tôn nghiêm yêu hoàng chi nữ này cũng thật khiến cho bản tôn mở rộng tầm mắt. Nàng thân là sử nữ nhưng lại là điên cuồng đến như vậy. Đột nhiên bản tôn có chút hiếu kỳ, đến cùng là nàng bởi vì muốn đạt được lực lượng báo thù mà không tiếc hết thảy, hay đây chính là bản tính từ trong xương của nàng? Ha ha ha ha. Ngươi đã đưa nàng đi tới nơi nào? Thanh âm Vân Triệt có vẻ hơi gấp rút. Trước đó, nguyên nhân chủ yếu nhất khiến hắn quan tâm tới sự sống còn của Tiểu Yêu Hậu, thậm chí không tiếc bản thân gặp phải phong hiểm to lớn cũng phải đảm bảo tính mệnh của nàng, là vì Vân gia. Bởi vì nếu như Tiểu Yêu Hậu chết thì Vân gia sẽ lập tức suy vong. Nhưng hiện giờ mọi thứ đã trở nên khác biệt. Thời điểm này đối với hắn mà nói, Tiểu Yêu Hậu đã không chỉ là Tiểu Yêu Hậu, mà nàng chính là nữ nhân của Vân Triệt hắn. Mặc dù quá trình này còn có chút kỳ quái như vậy, nàng đã mất đi nguyên âm của sử nữ, thân thể của nàng đã được nguyên dương của ngươi tầm bổ vô cùng đầy đủ, bất luận là nhục thể hay là nguyên khí sinh mệnh cũng sẽ không bị kim ô viêm lực tùy tiện phần diệt, ngay cả là mệnh mạch của nàng cũng đã được chữa trị một cách hoàn chỉnh. Hơn nữa, quá trình này còn thuận lợi hơn nhiều so với dự đoán của bản tôn. Vừa rồi bản tôn đã mang 9 giọt kim ô chi huyết thủy nguyên thủy nhất dung nhập vào bên trong huyết mạch của nàng. Hiện tại, nàng đang ở trong kim ô bí cảnh do lực lượng của bản tôn hình thành, dần dần dẫn động tất cả nguyên lực trong đó. Và cũng ở trong quá trình này, nàng sẽ lĩnh hộ vô thượng huyền công kim ô phần thế lục của kim ô nhất mạch ta. Quá trình dẫn xuất toàn bộ nguyên lực chỉ cần 7 ngày thời gian, đến thời điểm đó, nàng liền có thể thành tựu nửa bước thần huyền. Nhưng nếu như nàng muốn từ trong bí cảnh đi ra, thì nhất định phải lĩnh ngộ tam trọng của kim ô phần thế lục. Nếu như tư chất của nàng quá ngu dốt, trải qua thời gian 3 năm đều không thể lĩnh ngộ được tam trọng huyền công thì liền dứt khoát chết ở trong đó. Vân Triệt cảm thấy Kim Ô Hồn Linh hoàn toàn không có tính tình ôn hòa khiến cho người ta kính sợ như Phượng Hoàng Hồn Linh cùng Long Thần Chi Tôn, mà lại có tính tình dữ dằn, động một chút liền mạnh mẽ cưỡng chế người khác. Nếu như không hoàn thành mục tiêu của nàng đặt ra liền không được rời đi. Toàn bộ quyết định của nàng đều là theo ý thích của bản thân, hoàn toàn không nhìn ý chí của người khác. Tính cách của nàng chỉ đơn giản là cường hóa bá đạo đến không có chút nhân tính nào. Tuy rằng trong lòng Vân Triệt không muốn, nhưng đương nhiên là hắn không dám nói ra. Hậu quả của việc Tiểu Yêu Hậu tiếp nhận kim ô chi lực là gì thì Vân Triệt đều hiểu tới nhất thanh nhị sở. Giờ phút này, mặc dù trong lòng hắn có ý muốn ngăn lại vô cùng mãnh liệt, nhưng hắn lại rất rõ ràng bản thân căn bản không có cách nào ngăn cản Tiểu Yêu Hậu. Nếu như hắn cưỡng ép ngăn nàng lại thì sẽ khiến Tiểu Yêu Hậu sinh ra oán hận trong lòng. Vân Triệt, ngươi có biết vì sao bản tôn muốn giúp nàng không? Đôi xích kim sắc đồng tử ở trên không chợt bắn ra ánh mắt mang theo vô tận uy áp bao phủ lên thân Vân Triệt. Nàng là người kế thừa kim ô huyết mạch, ngươi giúp nàng cũng coi là thiên kinh địa nghĩa không phải sao? Vân Triệt nói, bản tôn trợ nàng là thiên kinh địa nghĩa. Ha ha ha ha, thật buồn cười. Tiên tổ của nàng chiếm được huyết mạch truyền thừa của bản tôn, từ đó xưng là bá huyễn yêu giới. Bản tôn đối với bọn hắn đều là thiên ân bát ngát. Từ trước tới giờ, bản tôn đều không khiến yêu hoàng nhất tộc thua thiệt nửa phần. Ngươi dựa vào cái gì nói việc trợ giúp nàng là thiên kinh địa nghĩa chứ? Nếu như bản tôn muốn trợ giúp thì ngày đó, khi nàng bị ép vào tuyệt cảnh, bản tôn đã sớm xuất thủ. Nguyên nhân khiến hiện tại ta trợ nàng không chút quan hệ với huyết mạch cùng chủng tộc của nàng, mà chính là bởi vì ngươi. Bởi vì ta... Vân Triệt tự chỉ vào bản thân, hắn nhất thời ngây người. Ngươi bất quá cũng chỉ là một kẻ phàm nhân, lại được tà thần truyền thừa, có thể dẫn dắt huyền lực bạo tẩu, phóng thích ra mấy lần, thậm chí mấy chục lần thần uy. Hơn nữa, ngươi còn lấy được tà thần hỏa chủng, thành tựu hỏa linh tà thể độc nhất vô nhị trên thế gian, có được khả năng khống chế thiên hạ vạn hỏa. Không những vậy, trên người ngươi còn có huyết mạch của thái cổ long thần, giúp ngươi có được thần linh chi khu, siêu việt phàm nhân. Cho nên có thể nói rằng, trên thế gian này, ngươi chính là sinh linh thích hợp nhất kế thừa kim ô huyết mạch và khống chế kim ô chi viêm. Bản tôn gánh chịu kim ô ý chí, thủ hộ tại nơi này vô số năm, rốt cục cũng có thể chờ được người kế thừa hoàn mỹ nhất xuất hiện. Lời của kim ô hồn linh khiến cho tâm thần căng cứng của Vân Triệt nhanh chóng trầm tĩnh lại. Chẳng lẽ ý tứ của ngươi là muốn ta kế thừa kim ô huyết mạch sao? Không sai, tư chất của ngươi còn mạnh gấp ngàn lần so với yêu hoàng nhất tộc. Trên đời này sẽ không xuất hiện người nào thích hợp kế thừa kim ô huyết mạch hơn so với ngươi. Chắc chắn là kim ô chi viêm ở trên tay ngươi sẽ phóng xuất ra uy lực vô tận. Vân Triệt, ngươi có nguyện ý tiếp nhận kim ô truyền thừa của bản tôn chứ? Trong miêu tả của Mạt Lị, uy lực của kim ô chi viêm còn muốn vượt qua thần hỏa mạnh nhất phượng hoàng chi viêm. Ban đầu khi nghe Tiêu Vân nói về sự tồn tại của kim ô truyền thừa thì trong lòng hắn liền nổi lên dục vọng muốn thu kim ô chi viêm cho mình, nhưng ngay lúc đó hắn đã bị Mạt Lị dội một gáo nước lạnh. Nhưng giờ phút này kim ô thần linh trước mặt lại muốn chủ động giao kim ô huyết mạch cho hắn, đương nhiên là Vân Triệt không có bất kỳ lý do gì để cự tuyệt. Hắn lập tức nói, có thể đạt được thần lực truyền thừa, chính thứ mà mỗi một huyền giả tha thiết mơ ước, tạ kim ô thánh thần thành toàn. Vân Triệt vừa cứng rắn hô lên, bên trong thần hồn hắn liền vang lên tiếng cười lạnh của Mạt Lị. Ngươi cao hứng quá sớm. Rất tốt. Cuối cùng thì trong thanh âm của kim ô hồn linh cũng xuất hiện một chút ôn hòa. Quả nhiên là ngươi không để cho bản tôn thất vọng. Nếu đã vậy thì trước tiên hãy để bản tôn xóa sạch phượng hoàng huyết mạch trên thân thể ngươi, khiến cho phượng hoàng huyết mạch biến mất. Vân Triệt chợt cả kinh trong lòng, sau đó dường như hắn cảm giác được thứ gì đó, hắn liền nói, có ý gì? Kim ô huyết mạch cao quý hơn gấp trăm ngàn lần so với phượng hoàng huyết mạch, mà uy lực của kim ô chi viêm lại càng hơn xa phượng hoàng chi viêm. Nếu như ngươi thừa kế kim ô huyết thống thì tất nhiên là phượng hoàng huyết mạch cũng không cần phải tồn tại. Thanh âm tràn ngập ngạo nghễ của kim ô hồn linh truyền ra, Vân Triệt lớn tiếng nói, nhưng ngươi cũng biết ta nắm giữ tà thần hỏa chủng trên thân, bất kỳ loại hỏa diễm nào ta cũng có thể khống chế, hoàn toàn có thể đồng thời khống chế phượng hoàng hỏa diễm cùng kim ô hỏa diễm, long thần huyết thống cùng phượng hoàng huyết mạch vẫn có thể cùng tồn tại bên trong thân thể ta. Vì vậy kim ô huyết thống cùng phượng hoàng huyết mạch nhất định cũng có thể cùng tồn tại. Ngây thơ, lẽ nào ngươi muốn kim ô huyết thống tồn tại trên cùng thân thể với cái phượng hoàng huyết mạch đê tiện kia sao? Đây thực sự là chuyện cười lớn. Nơi kim ô ta ở đâu phải là địa phương mà phượng hoàng nho nhỏ có thể dung thân. Ta cho ngươi biết, lực lượng cùng huyết mạch kim ô tôn quý hơn rất nhiều so với huyết mạch trên người ngươi. Kim ô chi lực có thể khiến cho uy lực hỏa diễm trên ngươi được đề thăng mấy lần. Như vậy thì ngươi còn cần đến phượng hoàng huyết mạch để làm gì cơ chứ? Việc cùng tồn tại với phượng hoàng huyết mạch quả thực là sỉ nhục đối với kim ô chi lực của ta. Bản tôn chắc chắn sẽ không cho phép việc này phát sinh. Nếu như ngươi muốn đạt được kim ô chi lực của bản tôn thì nhất định phải xóa toàn bộ phượng hoàng huyết mạch trong cơ thể ngươi. Âm thanh kim ô hồn linh mang theo sự ngạo mạn cùng kiên quyết không thể nghi ngờ, lại mang theo sự miệt thị đối với phượng hoàng huyết mạch. Lúc trước khi Mạt Lị nhắc tới chu tước phượng hoàng kim ô không hợp, Vân Triệt còn tưởng rằng ba tôn hỏa diễm chí tôn này muốn giữ gìn huyết mạch cùng sự tôn nghiêm trong sức mạnh của mình, bọn họ đều muốn trở thành vị hỏa diễm chí tôn duy nhất, do đó mới tiến hành tranh đấu, ai cũng không phục ai. Nhưng hiện giờ Vân Triệt lại cảm thấy tư thái kim ô hồn linh giống như coi phượng hoàng là kẻ thù vậy. Không được, thanh âm của Vân Triệt tràn ngập sự kiên quyết, cho dù hiện tại kẻ hắn đối mặt chính là kim ô hồn linh, ta có thể kế thừa kim ô huyết thống, nhưng ta tuyệt đối không cho phép ngươi xóa đi phượng hoàng huyết mạch trên thân ta. Nếu như điều kiện kế thừa kim ô huyết mạch chính là nhất định phải xóa bỏ phượng hoàng huyết mạch thì ta cũng không muốn tiếp nhận kim ô chi lực. Làm càn. Không thể nghi ngờ, lời nói của Vân Triệt đã khiến kim ô hồn linh triệt để giận dữ. Lẽ nào ở trong mắt ngươi, kim ô chi lực của ta còn không sánh bằng phượng hoàng chi lực sao? Xưa nay, tính tình Vân Triệt vốn rất cương liệt. Cho dù hắn phải đối mặt với chi thần hồn linh, thì trên vấn đề nguyên tắc, hắn cũng sẽ không lui nửa bước. Hắn không chút nhượng bộ nói, ta không biết phượng hoàng hỏa diễm cùng kim ô hỏa diễm ai mạnh hơn ai. Thế nhưng, hiện tại ta coi truyền thừa phượng hoàng trên người chính là huyết mạch cùng sức mạnh của mình. Đây chính là một phần sinh mệnh của ta mà chỉ bản thân ta có thể trưởng khống. Coi như ngươi là thần chi hồn linh, thì ta cũng tuyệt đối không cho phép ngươi can thiệp vào chuyện này. Phượng Hoàng thần linh ban Phượng Hoàng huyết mạch cho ta đã biểu hiện sự tán thành của hắn cùng việc hắn ban ơn cho ta. Ta sao có thể vì một loại huyết mạch cùng sức mạnh khác mà hoàn toàn vứt bỏ đi phần ban ơn này? Nếu như ta làm như vậy, không chỉ làm cho Phượng Hoàng thần linh thất vọng, và đây chính là sự bất kính lớn đối với hắn. Nếu như ban đầu ta đạt được kim ô truyền thừa mà Phượng Hoàng thần linh muốn mạnh mẽ xóa bỏ kim ô huyết mạch trên người ta để ban truyền thừa Phượng Hoàng cho ta, thì ta cũng sẽ từ chối. Chuyện này cũng không quan hệ tới kim ô chi lực cùng Phượng Hoàng chi lực ai mạnh ai yếu, mà đây chính là nguyên tắc cùng điểm mấu chốt nhất của một người. Ngươi không chấp nhận truyền thừa của kim ô nhất tộc cùng tồn tại với Phượng Hoàng huyết mạch, mà ta cũng không thể chấp nhận để cho một phần sức mạnh của mình bị mạnh mẽ xóa bỏ. Như vậy, tuy rằng ta rất khao khát có được kim ô chi lực, nhưng xem ra vẫn là vô duyên đạt được. Vân Triệt đều không hề do dự nói ra những lời này. Khi câu nói cuối cùng hạ xuống, thì trên mặt hắn cũng không có lộ ra bất kỳ chút không cam lòng cùng lưu luyến nào. Ha ha ha ha! Trên thiên không truyền tới tiếng cười to của kim ô hồn linh, nhưng trong tiếng cười của hắn lại không hề mang theo sự tức giận, thực sự là cứng rắn từ trong xương tủy. Tính khí ương ngạnh của ngươi đúng là rất hợp khẩu vị của bản tôn, khiến bản tôn càng không muốn buông tha cho ngươi. Người kế thừa hoàn mỹ nhất này, tuy rằng tính tình của ngươi vô cùng ương ngạnh, nhưng muốn chân chính trở nên cứng rắn thì vĩnh viễn phải dựa vào thực lực mạnh mẽ. Ở trước mặt bản tôn, ngươi không có quyền lựa chọn. Vì muốn bảo lưu đạo huyết mạch Phượng Hoàng đê tiện mà từ chối kim ô truyền thừa của ta, ta sao có thể để ngươi như nguyện được? Đôi xích kim sắc đồng tử trên thiên không chợt bắn ra từng đạo quang mang mãnh liệt gấp mấy lần trước kia, trực tiếp bắn thẳng về phía Vân Triệt. Trong khoảnh khắc, từng đạo hỏa diễm xích sắc kim giống như mưa từ trên trời giáng xuống, hóa thành hỏa hải vô biên vô tận, nhấn chìm Vân Triệt vào trong đó. Tuy rằng những đạo hỏa diễm này không có cách nào tổn thương tới thân thể Vân Triệt, nhưng hai mắt của hắn lại bị kim ô chi viêm kinh khủng nhất thế gian ép tới không cách nào mở mắt ra. Hai tay hắn theo bản năng che ở trước người, mở miệng gầm nhẹ: "Ngươi muốn làm gì?" Thanh âm của hắn vừa mới truyền ra thì toàn thân hắn liền chấn động, trong đại não của hắn như nổ tung. Trong khoảnh khắc, ý thức của hắn liền nhanh chóng tán loạn. Vân Triệt như nhìn thấy một phiến kim sắc hỏa hải vô biên vô hạn, nhưng những đạo kim sắc hỏa diễm cũng không tồn tại trong tầm mắt của hắn, mà đang thiêu đốt tâm hải của hắn. Ý thức của hắn, kim sắc hỏa diễm không ngừng lan tràn, dần dần truyền khắp cả huyền mạch, khiến cho huyền mạch hồng lam giao nhau của hắn biến thành kim sắc thuần túy, sau đó lại lan tràn đến mỗi tường gân mạch, mỗi một điểm máu huyết trên thân hắn, cho đến khi mỗi một tế bào khắp toàn thân từ trên xuống hắn đều bắt đầu cháy rừng rực. Đây là sự việc gì? Tuy rằng tất cả các bộ vị trên thân Vân Triệt đều đang thiêu đốt, nhưng hắn lại không có chút cảm giác nào. Không ngờ hiện tại hắn lại không nhận biết được sự tồn tại của thân thể mình, mà giờ khắc này những đạo kim sắc hỏa diễm kia đã bắt đầu lan tràn về phía linh hồn của Vân Triệt, tiến vào địa phương sâu trong linh hồn hắn. Ngươi đến cùng thì ngươi muốn làm cái gì? Vân Triệt dùng hết toàn lực gào thét, nhưng hắn lại hoàn toàn không thể nghe thấy thanh âm của mình phát ra. Mà lúc này, đạo ý thức mà hắn lưu lại chợt chìm vào kinh hoàng, kim ô chi viêm tràn ngập khắp toàn thân hắn, không chỉ muốn triệt để xóa bỏ sự tồn tại của Phượng Hoàng huyết mạch, mà còn tiến vào sâu trong linh hồn hắn. Đây rõ ràng là kim ô hồn linh muốn xóa đi Phượng Hoàng ký ức, cùng với toàn bộ ký ức của hắn về Phượng Hoàng hỏa diễm cùng Phượng Hoàng tụng thế điển. Lúc này, thanh âm của kim ô hồn linh lại chấn đãng ở sâu trong linh hồn Vân Triệt, khiến cho suy đoán của hắn hoàn toàn biến thành hiện thực. Hóa ra, Phượng Hoàng huyết mạch trên người ngươi cũng chỉ vẻn vẹn có 3 giọt Phượng Hoàng tổ huyết mà thôi. Bản tôn có thể hoàn toàn xóa đi 3 giọt Phượng Hoàng tổ huyết trên người ngươi một cách dễ như trở bàn tay. Chỉ với 3 giọt Phượng Hoàng tổ huyết, lại có thể dễ dàng luyện thành 6 tầng của Phượng Hoàng tụng thế điển. Không hổ là tà thần lực lượng tạo thành hỏa linh tà thể, nhưng Phượng Hoàng tụng thế điển sao có thể đánh đồng với kim ô phần thế lục được. Đợi khi bản tôn xóa bỏ toàn bộ những thứ có liên quan tới Phượng Hoàng trong thân thể cùng ý thức của ngươi, thì tà thần chi thể độc nhất vô nhị trong thiên hạ này liền có thể hoàn toàn tiếp nhận sức mạnh của kim ô nhất tộc ta. Trong thần hồn Vân Triệt như có một đạo cửu thiên đình nổ tung, vô cùng vô tận kim sắc chi hỏa giống như từng đạo phong bạo gào thét điên cuồng tràn vào trong ý thức của hắn. Chỉ qua một nháy mắt, trong ý thức của hắn liền chỉ còn dư lại vô tận hỏa diễm mà không còn thứ gì khác. Một tia thanh minh hiếm hoi còn sót lại liền giống như lá khô bị phong bạo cuốn lên, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xoắn thành mảnh vụn. Kim ô hồn linh là một phần linh hồn của thượng cổ thần thú kim ô. Bản thân nàng nắm trong tay sức mạnh cùng ý chí đạt tới cấp bậc của thần linh. Từ việc nàng có thể trực tiếp cho tiểu yêu hậu thành tựu nửa bước thần huyền, liền có thể thấy được sức mạnh của nàng vượt qua Phượng Hoàng hồn linh trong thần hoàng đế quốc tại thiên huyền đại lục rất nhiều. Đối mặt với tầng sức mạnh như vậy, cho dù là một cao đẳng đế quân cũng chỉ có thể quỳ gối run rẩy mà không thể sinh ra một chút phản kháng nào. Nhưng đối với Vân Triệt mà nói, thì cho dù hắn chỉ còn sót một tia ý thức mỏng như tơ nhện, thì hắn cũng kiên quyết, không tiếc tất cả mà dãy giụa. Ngươi tốt xấu gì cũng là thần thú chi linh, không ngờ dùng thủ đoạn đê hèn như vậy. Nếu như ngươi lập tức dừng tay, thì trong lòng ta còn có thể có một chút tôn trọng cùng cảm kích ngươi đã trợ giúp tiểu yêu hậu. Bằng không, ồ, không ngờ ngươi còn có thể phát ra âm hồn. Ý chí lực của ngươi thật làm cho bản tôn bất ngờ. Muốn trách thì chỉ có thể trách chính ngươi ngu xuẩn. Ngươi lại vì phượng hoàng huyết mạch mà từ chối tiếp nhận truyền thừa của Kim Ô nhất tộc ta. Bằng không, bản tôn đâu cần phải làm như vậy. Cảm giác ngột ngạt đến từ Kim Ô hồn ninh lại một lần nữa tăng lên một cách dữ dội, khiến cho tia ý thức cuối cùng của Vân Triệt rơi vào biên giới tan vỡ. Nhưng hắn vẫn dùng hết toàn bộ ý chí mà gào thét lên. Nếu như Kim Ô chi lực thật sự đủ mạnh, thì sao lại để ý phượng hoàng huyết mạch có tồn tại hay không? Ngươi để tâm như vậy, chỉ có thể nói rõ cảm nhận của ngươi đối với phượng hoàng huyết mạch không những không xem thường như vẻ bề ngoài, mà ngược lại chính là một loại căm ghét, bởi vì tự biết bản thân không bằng. Về điểm này ngươi đã thua, nhưng tất cả đều ở ngoài dự kiến của Vân Triệt. Tâm thần của Kim Ô hồn linh cũng không bởi vì lời nói của hắn mà đại động, mà hắn chỉ có một tiếng cười xem thường truyền đến. Thực sự một đạo phản kháng thấp kém vô vị. Ngươi cho rằng chỉ bằng những lời như vậy liền có thể khiến cho bản tôn tức giận sao? Chút dãy ruộng đáng thương này đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ hỏng mà không có bất kỳ chỗ tốt nào. Mặc dù là đang ép buộc, nhưng bản tôn lại có tư cách ép buộc tuyệt đối, bởi vì bản tôn đã giao tấm thân xử nữ của đệ nhất mỹ nữ tôn quý nhất được huyễn yêu giới công nhận. Còn để ngươi thích làm gì thì làm, trải qua quãng thời gian ấy cũng đã trợ giúp cho nàng lực lượng có 102. Nếu như ngươi tiếp tục không biết cân nhắc, thì ngươi có tin hay không, bản tôn có thể lập tức phế bỏ huyết mạch của nàng. Ngươi... Tâm thần Vân Triệt khẽ run, đến bây giờ hắn mới hiểu được nguyên nhân cùng mục đích thực sự khiến Kim Ô hồn linh trợ giúp tiểu yêu hậu. Tất cả những việc này thuần túy là vì muốn ép buộc hắn yên tâm thoải mái tiếp nhận truyền thừa. Trong khoảnh khắc, ý thức của Vân Triệt xuất hiện một chút hỗn loạn, kim sắc hỏa diễm liền dâng lên, hoàn toàn nhấn chìm tia ý thức cuối cùng của hắn. Thời điểm này, ánh mắt của hắn chợt trống rỗng, toàn bộ thế giới đều không có bất kỳ đạo thanh âm nào. Lúc này, ngay cả Kim Ô chi viêm trước mắt hắn cũng không thể nhìn thấy, cảm nhận thấy, tất cả đều tự do mà đi, cuối cùng liền nhanh chóng biến mất, tất cả bắt đầu bị hắc ám bao phủ. Một chớp mắt trước khi thế giới bị hắc ám bao phủ hoàn toàn, Vân Triệt liền làm ra một chút dãy ruộng cuối cùng. Long hồn lĩnh vực, hống, một tiếng long ngâm uy thế, lăng thiên, chợt vang vọng trong linh hồn Vân Triệt. Trong nháy mắt, đạo Kim Ô chi viêm đang xâm chiếm linh hồn Vân Triệt, tìm kiếm phượng hoàng ấn ký, liền bắt đầu hỗn loạn. Theo đạo long ngâm kia truyền ra, một tôn thương long to lớn lập tức xé rách hỏa diễm mà ra, phóng thẳng lên trời. Thần uy của thái cổ thương long khiến cho Kim Ô chi viêm đang tàn phá bừa bãi bên trong thần hồn Vân Triệt bị đình chỉ trong nháy mắt, thậm chí đạo hỏa diễm này còn đang nhẹ nhàng run rẩy bên trong sự bất an. Cái gì? Long thần chi hồn? Trong nháy mắt, Kim Ô hồn linh liền khiếp sợ tới thất thanh hô lên, chuyện gì thế này? Thái cổ thương long giao cho hắn long thần huyết mạch nồng nặc như vậy đã không giống bình thường, tại sao hắn lại giao cả hồn nguyên cho tiểu tử này cơ chứ? Huyết mạch có thể ở trong truyền thừa mà khuếch tán ra, nhưng hồn nguyên lại chính là ý chí cùng dấu vết cuối cùng thần linh lưu lại trên đời này. Thiếu đi một phần thì sẽ biến mất một phần, huống hồ đây chính là thái cổ thương long đứng đầu trong thượng cổ thần thú. Đến cùng thì trên thân nhân loại này có thứ gì đáng giá khiến nó làm như thế? Đã như vậy thì ta càng muốn cho hắn kế thừa lực lượng của Kim Ô nhất mạch. Ngay cả long thần cũng tán thành người như vậy thì sao có thể là chuyện bình thường? Ngươi quả nhiên là người xứng đáng tiếp nhận Kim Ô truyền thừa nhất trên cõi đời này. Nếu như đây là uy thế thực sự của long thần thì tất nhiên là Kim Ô hồn linh sẽ không phải là đối thủ. Nhưng hiện tại thực lực của bản thân Vân Triệt vẫn quá yếu, uy thế long thần mà hắn điều động ra sao có thể vượt qua ý chí chân chính của Kim Ô hồn linh được. Trong nháy mắt, sau khi hơi lui bước bởi vì uy thế của long thần, Kim Ô chi viêm liền giống như hỏa sơn bạo phát, lại một lần nữa dũng mãnh tiến vào sâu trong linh hồn của Vân Triệt. Nhưng long thần chi hồn dù sao cũng là long thần chi hồn, tuy rằng nó chỉ tồn tại trên một nhân loại có huyền lực đạt tới thiên huyền cảnh, nhưng Kim Ô hồn linh phải dùng thời gian trăm tức mới có thể hoàn toàn áp chế long thần chi hồn. Có thể nói là trên toàn bộ huyễn yêu giới cùng thiên huyền đại lục, ngoại trừ Vân Triệt ra thì không có người nào có thể chống đỡ ý chí Kim Ô hồn linh một khoảng thời gian dài như vậy. Tiểu tử này thật làm cho bản tôn càng ngày càng cảm thấy hứng thú rồi. Sau khi áp chế Long Thần Chi Hồn, Kim Ô Chi Viêm liền xâm chiếm vào trong không gian linh hồn Vân Triệt, muốn xóa bỏ Phượng Hoàng huyết mạch trên người Vân Triệt, thì trước hết Kim Ô hồn linh phải cần xóa Phượng Hoàng ấn ký bên trong linh hồn hắn. Chỉ có như vậy thì Phượng Hoàng tổ huyết trong cơ thể hắn mới biến thành đồ vật không có dễ. Như vậy thì Kim Ô hồn linh liền có thể dễ dàng xóa bỏ Phượng Hoàng tổ huyết trên người Vân Triệt. Trong nháy mắt, Phượng Hoàng ấn ký trong linh hồn Vân Triệt liền hiện ra ở trước ý chi của Kim Ô hồn linh. Hiện tại thì nếu như nàng muốn phá hủy Phượng Hoàng ấn ký thì có thể thực hiện một cách đơn giản. Bản tôn không ngờ có một ngày vì chủ động truyền thừa huyết thống mà lại hao phí tâm thần như vậy. Tất cả đều bởi vì bị tên Phượng Hoàng chướng mắt ngươi đoạt trước. Hiện tại mau cút cho bản tôn. Theo ý niệm của nàng, một đạo kim sắc hỏa trụ từ trong hỏa hải bắn ra, xông thẳng về phía Phượng Hoàng ấn ký. Trong khoảnh khắc, từ sâu trong linh hồn Vân Triệt vang lên một tiếng nổ nặng nề. Kim sắc hỏa diễm mạnh mẽ nổ tung, nhưng dưới ánh lửa chiếu rọi thế giới linh hồn kia, Phượng Hoàng ấn ký lại không bị hủy diệt mà lại tỏa ra kim sắc hào quang lóng lánh, mãnh liệt đến hoàn toàn không thua kém gì Kim Ô Chi Viêm. Thu, đột nhiên lúc này, một tiếng phượng minh sắc bén mà uy nghiêm tới cực điểm chợt vang lên, bóng ảnh kim sắc Phượng Hoàng kéo theo Phượng Vũ thật dài lập tức bay lên trời. Toàn bộ Kim Ô Chi Viêm đang thiêu đốt như bị cuồng phong bao phủ, toàn bộ hỏa diễm liền bị bức bách đến một góc trong linh hồn mà không có cách nào tiến tới gần Phượng Hoàng ấn ký. Cái gì? Phượng Hoàng hồn nguyên? Kim Ô Chi Viêm cũng không tiếp tục áp sát, mà đúng lúc này ý chí Kim Ô hồn linh liền triệt để bị chìm trong khiếp sợ. Tại sao thậm chí ngay cả Phượng Hoàng cũng giao hồn nguyên cho hắn? Kẻ nhân loại này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào chỉ vẹn vẹn bởi vì hắn mang tà thần chi lực trên thân sao? Đến cùng là tại sao? Phượng Hoàng hồn ảnh trôi nổi ở trung tâm linh hồn Vân Triệt, dùng tư thái ngạo nghễ vây quanh Kim Ô Chi Viêm. Hai loại kim sắc quang mang chói mắt tới cực điểm như hòa vào nhau, mà Kim Ô hồn linh thề muốn phá diệt Phượng Hoàng ấn ký lại hồi lâu không tiếp tục tiến về phía trước. Cảm giác khiếp sợ cùng sự nghi hoặc của Kim Ô hồn linh kéo dài rất lâu. Tại thời điểm tâm tình của nàng rốt cục cũng ổn định lại, thì nàng cũng không quyết định tiếp tục áp chế Phượng Hoàng chi hồn, mà lại rời mục tiêu. Nàng bắt đầu đọc qua toàn bộ ký ức của Vân Triệt. Ngắn ngủi 30 tức thời gian, toàn bộ ký ức của Vân Triệt liền hiện ra ở bên trong ý chí của Kim Ô hồn linh. Bên trong hồn hải của Vân Triệt vẫn tràn ngập Kim Ô chi viêm, nhưng những đạo kim sắc của hỏa diễm này lại thật lâu không có tiến tới, mà Kim Ô hồn linh cũng thật lâu không phát ra chút động tĩnh nào. Dường như nàng đang chìm trong trầm mặc để làm ra một lựa chọn vô cùng khó khăn. Ý thức của Vân Triệt từ từ thức tỉnh. Thời điểm hắn phát hiện ra hình ảnh mình mất đi ý thức xuất hiện trong đầu, thì trong đầu hắn lập tức ngồi dậy. Ngay khi hắn vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy cặp xích kim sắc đồng tử trên không trung kia đang nhìn chằm chằm về phía mình, thì Vân Triệt chợt run rẩy trong lòng. Ngươi! Vừa mới chỉ nói một chữ ngươi, thanh âm của Vân Triệt liền đột nhiên ngưng lại, bởi vì hắn cảm giác được sự tồn tại cực kỳ rõ của Phượng Hoàng chi lực trong thân thể của mình, cùng với tất cả các ký ức có liên quan đến Phượng Hoàng chi viêm, mà 6 tầng Phượng Hoàng tụng thế điển cũng tồn tại một cách rất rõ ràng. Ngay cả một tia mơ hồ hắn cũng không thấy cảm giác. Đồng thời, Vân Triệt có cảm giác bên trong thân thể cùng linh hồn của mình rõ ràng có thêm một loại sức mạnh khác. Vân Triệt duỗi tay ra thăm dò. Trong khoảnh khắc, trong lòng bàn tay trái cùng tay phải của hắn đồng thời cháy lên hai đạo hỏa diễm. Cả hai đạo hỏa diễm này đều mang màu đỏ thắm. Hơn nữa, hai đạo hỏa diễm này có vẻ rất gần gũi, về phương diện màu sắc lại không thể nhìn ra sự khác biệt quá rõ ràng. Nhưng điểm không giống chính là hỏa diễm trên tay trái chỉ yên tĩnh thiêu đốt. Tuy nơi này không có gió, nhưng hỏa diễm ở tay phải lại chuyển động một cách cực kỳ kịch liệt, giống như một con mãnh thú vô cùng dữ tợn, phóng thích ra khí tức cuồng bạo khiến người khác cảm thấy mà run sợ. Hai đạo hỏa diễm này, một đạo giống như đại dương an tĩnh, một đạo lại giống như nộ hải hung đào. Đạo hỏa diễm trên tay trái chính là Phượng Hoàng chi viêm mà Vân Triệt hiểu rất rõ. Mà lúc này Vân Triệt lại thầm nghĩ, đạo hỏa diễm nóng cháy mang theo khí tức hung kệ hơn rất nhiều so với Phượng Hoàng chi viêm trên tay phải kia. Lẽ nào là không ngờ nhanh như vậy mà ngươi liền thanh tỉnh rồi. Một khi Kim Ô chi huyết tràn vào thân thể, những sinh linh khác vốn luôn giống như mãnh thú khó có thể thuần phục, thậm chí có thể trực tiếp phần diệt sinh linh đó. Nhưng thật không ngờ khi Kim Ô chi huyết tiến vào thân thể ngươi lại trở nên dịu ngoan như vậy. Ngắn ngủi mấy canh giờ, mặc dù đang chìm trong hôn mê, nhưng Kim Ô nguyên huyết lại bị ngươi thu nạp gần 3/10. Không hổ là kẻ nắm giữ Long Thần chi hồn, Phượng Hoàng chi hồn cùng Hỏa Linh tà thể. Âm thanh của Kim Ô Hồn Linh cực kỳ bình thản mà trầm thấp vang lên. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Vân Triệt lại có thể nghe ra một chút suy yếu từ trong thanh âm của Kim Ô Hồn Linh. Vân Triệt ngẩng đầu lên, có chút không dám tin tưởng nói: "Ngươi truyền Kim Ô chi huyết vào trong thân thể ta, nhưng lại không xóa bỏ Phượng Hoàng huyết mạch của ta sao? Không phải là vậy sao?" Kim Ô Hồn Linh lạnh lùng nói: "Ngươi không nên ngây thơ cho rằng bản tôn không thể xóa bỏ Phượng Hoàng huyết mạch của ngươi. Chỉ có điều là bản tôn tâm sinh từ bi, thay đổi chủ ý mà thôi. Đây thực sự là chuyện cười. Không ngờ bản tôn lại chủ động để Kim Ô huyết mạch cùng Phượng Hoàng huyết mạch cùng tồn tại trên thân một người. Ha ha ha, đây thực sự là chuyện cười lớn." Vân Triệt thật lâu không nói gì. Hắn rõ ràng nhớ được tại thời điểm Kim Ô Hồn Linh trùng kích vào sâu trong linh hồn thì bản thân gần như không có chút sức lực nào có thể chống đỡ. Cho đến khi ý thức tán loạn, triệt để hôn mê, tại thời điểm đó, tư thái của Kim Ô Hồn Linh muốn xóa bỏ Phượng Hoàng huyết mạch của hắn cực kỳ cường hoành cùng kiên quyết, không có nửa điểm có thể thương lượng. Hắn cũng không chút nghi ngờ, lấy biểu hiện mạnh mẽ của Kim Ô Hồn Linh thì nếu như nàng muốn xóa bỏ Phượng Hoàng huyết mạch trên người hắn chính là dễ như ăn cháo. Trước khi ý thức tiêu tán, hắn đã xác định rõ ràng bản thân chỉ có thể để mặc cho Kim Ô Hồn Linh sâu xé, sau khi tỉnh lại sẽ hoàn toàn mất đi Phượng Hoàng chi lực. Nhưng hắn lại không nghĩ tới, hắn không chỉ không bị mất đi Phượng Hoàng chi lực mà trên người lại nhiều ra một loại Kim Ô chi lực. Mạt Lị, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Vân Triệt không thể nghĩ ra nguyên nhân bên trong việc này. Kim Ô Hồn Linh tâm phát từ bi, hắn không thể tin tưởng lời giải thích này. Nguyên bản là nàng chỉ thiếu một chút liền có thể hủy diệt Phượng Hoàng ấn ký trong linh hồn ngươi, nhưng ở thời khắc cuối cùng nàng lại chủ động thay đổi chủ ý. Còn nguyên nhân khiến nàng đột nhiên thay đổi chủ ý, Mạt Lị chợt nở nụ cười quỷ dị nói, đại khái chính là nàng bị trải nghiệm của ngươi kinh sợ. Đồng thời ở sâu trong tâm hồn Mạt Lị lại vang lên một đạo âm thanh. Cũng còn tốt, tại thời khắc cuối cùng nàng đã thay đổi chủ ý, bằng không nàng đã bị bổn công chúa đánh cho hồn phi phách tán từ lâu, bị trải nghiệm của ta dọa sợ. Đầu óc Vân Triệt có chút mơ hồ, tính tình của Kim Ô Hồn Linh này biến đổi thất thường, có trời mới biết nàng đang suy nghĩ gì. Ngươi đại khái có thể lý giải là vì nàng bỗng nhiên không muốn, không cần tới nguyên nhân. Mạt Lị rất không chịu trách nhiệm nói, hiện tại không phải thời điểm ngươi xoắn xuýt về những thứ này. Ngươi vừa bảo vệ được Phượng Hoàng chi lực của mình, lại đạt được Kim Ô huyết mạch, thực sự là chiếm hết tiện nghi. Hiện giờ Kim Ô chi huyết còn đang loạn động bên trong cơ thể ngươi. Lúc trước ngươi chìm trong hôn mê, chỉ mới tự luyện hóa được 3/10 Kim Ô chi huyết mà thôi. Hiện tại còn không mau chóng ngưng thần luyện hóa. Ồ, Vân Triệt bỗng cảm thấy phấn chấn, lập tức theo lời Mạt Lị, ngưng tụ tâm thần, điều chỉnh khí tức. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình có thêm 9 cỗ khí tức nóng rực, tràn phóng ra từng đạo xích kim sắc quang mang. Đây chính là 9 giọt Kim Ô nguyên huyết. Nhìn thấy Vân Triệt lập tức điều chỉnh trạng thái từ kinh ngạc đến ngưng tâm luyện hóa, âm thanh của Kim Ô Hồn Linh lại vang lên một lần nữa. Tuy rằng bản tôn cho phép Kim Ô huyết mạch cùng Phượng Hoàng huyết mạch cùng tồn tại bên trong cơ thể ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là bản tôn thừa nhận Phượng Hoàng huyết mạch có tư cách đánh đồng cùng Kim Ô huyết mạch ta. Kim Ô là thần linh do hạch tâm của Thái Dương thai nghén. Kim Ô chi viêm chính là hỏa diễm mạnh nhất trên thế gian, là thứ mà Phượng Hoàng chi viêm khó có thể so sánh. Đợi khi ngươi hòa tan toàn bộ Kim Ô nguyên huyết vào trong thân thể mình, liền có thể lĩnh hội Kim Ô phần thế lục. Tới thời điểm đó, ngươi cũng không cần phải tiếp tục sử dụng đám Phượng Hoàng chi viêm cấp thấp kia nữa. Cái Phượng Hoàng hồn linh kia chỉ cho ngươi 3 giọt Phượng Hoàng tổ huyết, mà bản tôn lại ban tặng cho ngươi 9 giọt Kim Ô nguyên huyết. Cái Phượng Hoàng hồn linh kia đưa cho ngươi 6 tầng Phượng Hoàng tụng thế điển, mà bản tôn lại mang toàn bộ 7 tầng Kim Ô phần thế lục ấn nhập linh vào linh hồn của ngươi. Cái Phượng Hoàng hồn linh từng đưa cho ngươi một món lễ vật lớn, vậy thì bản tôn liền ban tặng cho ngươi một lễ vật càng to lớn hơn. Ngôn ngữ của Kim Ô Hồn Linh khắp nơi đều nhắm tới ý muốn hạ thấp Phượng Hoàng chi viêm. Lúc trước nàng xem thường việc để cho Kim Ô huyết mạch cùng tồn tại với Phượng Hoàng huyết mạch, mà lúc này nàng muốn tất cả đồ vật nàng ban tặng đều vượt qua Phượng Hoàng Hồn Linh. Thoạt nhìn thì vẻ mạnh mẽ uy lăng cùng sự hung hăng bên ngoài của nàng dù thế nào cũng không giống một nữ nhân bình thường, luôn tranh cường háo thắng, tuyệt không chịu thua nữ nhân khác. Vân Triệt lập tức mở mắt ra, ngẩng đầu lên nghi hoặc nói, Phượng Hoàng Hồn Linh ban tặng đại lễ cho ta là đại lễ gì? Lời tương tự Phượng Hoàng Hồn Linh đã nói, Long Thần Tàn Hồn cũng đã nói, nhưng cả hai đều không có nói cho Vân Triệt biết đó là cái gì, mà Mạt Lị lại luôn có dáng vẻ hiểu biết đến biết, nhưng mặc kệ hắn hỏi mấy lần thì nàng đều lảng tránh và không muốn chăm chú trả lời. Hiện tại Kim Ô Hồn Linh cũng những lời giống như đúc với hai đại thần chi hồn linh kia. Hắn không biết thời điểm trước khi bản thân rời khỏi Phượng Hoàng bí cảnh, đến cùng là đại lễ mà Phượng Hoàng hồn linh đã ban tặng cho mình là cái gì. Quả nhiên, ngươi cũng không biết, mà ngươi cũng không cần biết. Kim Ô hồn linh cũng không muốn trả lời rõ ràng cho hắn biết, mà chỉ nói, tuy rằng sớm biết thì đối với ngươi mà nói, đây là một niềm vui bất ngờ, nhưng việc này lại không có bất kỳ chỗ tốt nào đối với sự trưởng thành của ngươi. Ngươi vẫn nên không biết thì tốt hơn, đợi tới thời điểm ngươi phải biết thì tự nhiên ngươi sẽ biết. Ta, tại sao lại câu trả lời này, đến tận cùng là chuyện quỷ gì? Thời điểm biết được phần đại lễ mà Phượng Hoàng hồn linh đưa cho ngươi thực khiến cho bản tôn bất ngờ, nhưng đồ vật mà bản tôn ban tặng cho ngươi chắc chắn sẽ không so với lễ vật của Phượng Hoàng hồn linh kia. Cặp xích kim sắc đồng tử trên thiên không kia chợt lóe lên, nhất thời trên bầu trời xuất hiện một điểm kim sắc quang mang chậm rãi rơi xuống trước người Vân Triệt. Lúc này Vân Triệt liền ngưng quá trình luyện hóa Kim Ô nguyên huyết lại. Hắn chợt vươn tay ra, cẩn thận nắm đạo xích sắc quang mang kia vào trong lòng bàn tay. Đây là đồ vật mà Kim Ô hồn linh đưa cho hắn, thứ được xưng là đồ vật tuyệt đối không thua kém gì so với lễ vật thần bí của Phượng Hoàng hồn linh ban tặng cho hắn. Sau khi đồ vật kia bị Vân Triệt nắm trong tay, kim sắc quang mang liền chậm rãi tản đi. Lúc này hiện ra ở trước mắt Vân Triệt chính là một khối kim sắc ngọc thạch to bằng đầu nắm tay. Ngọc thạch tỏa ra quang mang óng ánh, Vân Triệt có thể nhìn thấy rõ ràng 9 đạo kim sắc quang mang bất quy tắc phân bố ở bên trong khối ngọc thạch này. Mà trên 9 đạo quang mang này đều phân biệt có một sợi kim sắc liên kết lại. Đây là Cửu Dương Ngọc. Trong tâm hải Vân Triệt chợt truyền đến tiếng thất thanh của Mạt Lị. Đây là lần đầu tiên Vân Triệt thấy Mạt Lị thất thanh hô lên khi nhìn thấy một khối ngọc thạch. Hắn lập tức vội vàng hỏi, Cửu Dương Ngọc, đây là ngọc thạch gì? Nó thật sự lợi hại như Kim Ô hồn linh nói sao? Tại vị diện này lại xuất hiện thần vật như Cửu Dương Ngọc, thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Thanh âm Mạt Lị mang theo chút dị thường, nàng trầm thấp nói, Cửu Dương Ngọc là một trong những thần ngọc cao đẳng nhất trên toàn bộ Hồng Mông thế giới. Cho là ở thế giới ta sinh ra thì đây cũng là thần vật cực kỳ khó cầu. Nếu như ngươi dẫn phát ra toàn bộ năng lượng bên trong Cửu Dương Ngọc, liền đủ để hủy diệt toàn bộ huyễn niêu giới chỉ trong nháy mắt. Hủy diệt toàn bộ huyễn niêu giới? Cánh tay Vân Triệt hơi run, thiếu chút nữa hắn liền quá mức kinh ngạc mà hô lên. Lúc này tuy rằng khối kim sắc ngọc thạch không có chút nhiệt độ nào đang nằm trong lòng bàn tay hắn, nhưng trái tim của hắn lại không thể khống chế mà run rẩy một hồi. Vân Triệt khó có thể tưởng tượng một khối ngọc thạch ẩn chứa lực lượng có thể hủy diệt toàn bộ huyễn niêu giới trong một cái chớp mắt là hạng đồ vật khủng bố gì. Vật khủng bố như vậy, Vân Triệt hung hăng nuốt một ngụm nước miếng nói, nếu như có thể hấp thu luyện hóa lực lượng trong đó thì chẳng phải là muốn nghịch thiên sao? Hấp thu lực lượng trong đó đối với ngươi tại thời điểm hiện tại mà nói, đây chỉ là người si nói mộng. Mạt Lị khinh thường cười một tiếng nói, một khối ngọc thạch nhỏ như vậy lại ẩn chứa năng lượng có thể hủy diệt toàn bộ huyễn niêu giới, ngươi có thể tưởng tượng được mật độ năng lượng bao trùm trong đó có bao nhiêu khổng lồ không? Lực lượng ở giai tầng này là thứ mà hiện tại ngươi căn bản không có cách nào lý giải, càng không thể thừa nhận. Nếu như ngươi muốn cưỡng ép hấp thu lực lượng bên trong, đó chỉ là một kết quả duy nhất, đó là chết. Đối với câu trả lời này của Mạt Lị, Vân Triệt cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn lập tức nghi ngờ hỏi, đã như vậy thì tại sao Kim Ô hồn linh phải tặng nó cho ta? Tất nhiên là có chỗ hữu dụng, về phần dùng để làm gì thì chính ngươi tới hỏi nàng đi. Mạt Lị nói, tại thời điểm ngươi hôn mê, nàng đã đọc qua tất cả ký ức của ngươi. Bởi vậy, cho dù nàng nói qua bất kỳ bí mật nào của ngươi thì ngươi cũng không cần phải kinh ngạc. Vân Triệt nâng Cửu Dương Ngọc lên, động tác của hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Kim Ô thánh thần, viên Cửu Dương Ngọc này quá mức quý giá, hơn nữa lấy năng lực của ta cũng căn bản không có cách nào có thể khống chế cùng sử dụng. Thần vật bực này để ở chỗ ta sẽ chỉ làm phung phí của trời mà thôi. Không hiểu tại sao ngươi lại muốn tặng nó cho ta. Đối với ngươi mà nói, nó không chỉ hữu dụng mà còn là đại dụng. Kim Ô hồn linh thản nhiên nói, dường như không chút kinh ngạc khi hắn biết tới danh tự của Cửu Dương Ngọc. Ngươi không phải có một chiếc huyền chu đến từ thời đại viễn cổ sao? Chiếc huyền chu có được năng lực thần kỳ, xuyên thẳng qua thái hư chi lực, nhưng muốn thôi động nó lại cần tới năng lượng vô cùng to lớn, mà mai Cửu Dương Ngọc này lại có thể trở thành nguồn năng lượng cho chiếc thái cổ huyền chu kia, giúp đỡ ngươi tùy ý xuyên thẳng qua thái hư chi lực. Chí ít thì nó có thể giúp ngươi tùy thời trở lại thiên huyền đại lục mà ngươi một mực suy nghĩ phải làm sao mới có thể trở về. Nếu như không phải trước đó đã được Mạt Lị nhắc nhở, thì nhất định Vân Triệt sẽ bị lời nói của Kim Ô hồn linh dọa tới kêu to một tiếng. Cảm giác khi biết mình bị người khác đọc trí nhớ đương nhiên là vô cùng khó chịu. Tất cả kinh lịch qua lại, bí mật của bản thân, thậm chí các loại ý nghĩa không thể nói ra cũng bị người ta biết tới nhất thanh nhị sở. Việc này còn khó chịu hơn so với bị lột sạch, đứng ở trước mặt người khác. Nghĩ đến Kim Ô hồn linh lúc trước đã ban cho Kim Ô huyết mạch cùng Cửu Dương Ngọc cho mình, Vân Triệt liền cắn môi, nhẫn nhịn. Nhưng lúc này, trong lòng hắn lại nổi lên một trận rung động kịch liệt. Mặt Lị từng nói qua, ngay cả tử mạch thần tinh cũng khó có thể thôi động thái cổ huyền chu. Nhưng theo như Kim Ô hồn linh nói, thì mai Cửu Dương Ngọc này lại hoàn toàn có thể làm được việc này. Như vậy, chẳng phải hắn có thể lập tức lợi dụng thái cổ huyền chu để trở về thiên huyền đại lục, trở lại bên cạnh những thân nhân mà hắn ngày đêm lo lắng hay sao? Chỉ cần lực lượng trong Cửu Dương Ngọc chưa hao hết, thì hắn có thể mượn nhờ thái cổ huyền chu tùy thời qua lại giữa thiên huyền đại lục cùng viễn yêu giới. Hơn nữa, sẽ còn không bị bất luận kẻ nào phát giác, hoàn toàn tùy thời tùy chỗ, tùy tâm sở dục. Tất nhiên là Vân Triệt cũng không phải loại người bụng đang đói, có người mời ăn thì kêu no, rồi mà từ chối. Hắn lập tức gọn gàng cất Cửu Dương Ngọc vào trong Thiên Độc Châu. Sau khi Cửu Dương Ngọc chứa năng lượng kinh khủng rời khỏi bàn tay mình, trong lòng Vân Triệt liền lặng nề thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn liền chân thành hướng về phía Kim Ô hồn linh nói lời cảm ơn. Cảm tạ Kim Ô Thánh Thần ban ơn, lúc trước ta có chút bất kính, mong Kim Ô Thánh Thần khoan dung. Sao bản tôn có thể chấp nhận với một tiểu tử nhân loại như ngươi? Kim Ô hồn linh lãnh đạm nói. Lúc này, cặp đồng tử của nàng đột nhiên lóe lên. Trong nháy mắt, thân thể của Vân Triệt lập tức bị hỏa diễm bao phủ, đằng không lơ lửng mà lên. Đây là... Vẻ mặt của Vân Triệt có chút nghi hoặc. Tử vong chi hải chính là đại phương tu luyện tốt nhất của ngươi. Thời gian kế tiếp, ngươi phải luôn luôn ở trong tử vong chi hải, tỉ mỉ luyện hóa Kim Ô nguyên huyết, lĩnh hội Kim Ô phần thế lục mà bản tôn đã khắc sâu vào trong tâm hồn ngươi. Đợi tới ngày tiểu yêu hậu của ngươi phá khai bình chướng thì bản tôn sẽ đưa ngươi trở về. Trước đó thì ngươi không thể rời khỏi tử vong chi hải. Lại là cái tính cách này, tôn Kim Ô hồn linh này chính là ưa thích việc ép buộc người khác phải làm theo ý mình. Tuy nhiên, mấy chữ tiểu yêu hậu của ngươi quả thật là dễ nghe, Vân Triệt tự nhủ trong lòng. Được, Vân Triệt gật đầu, hắn cũng không có lý do gì để phản đối quyết định của Kim Ô hồn linh. Tử vong chi hải quả thật chính là địa phương tu luyện thích hợp nhất của hắn. Ngoài ra, sau khi luyện hóa xong toàn bộ Kim Ô chi huyết thì ngươi phải ăn hết cái này. Ngay khi thanh âm của Kim Ô hồn linh rơi xuống, một điểm tử sắc quang mang đã xuất hiện ở giữa hai mắt của nàng. Sau đó điểm tử quang kia liền nhanh chóng bay về phía Vân Triệt. Khi điểm tử quang kia tới gần, liền kéo theo một trận tê minh càng ngày càng chói tai truyền đến. Hai mắt Vân Triệt chợt trừng lớn, điểm tử quang kia càng ngày càng gần về phía Vân Triệt. Tuy rằng thứ này rất nhỏ, nhưng quanh thân nó lại vô số đạo tử quang vặn vẹo, nóng nảy như hung thú, thâm thúy tới cực điểm quấn quanh, mà không gian xung quanh nó lại bị vặn vẹo tới không còn hình dáng. Trong nháy mắt, lôi vân trên không trung bị uy áp của Kim Ô hồn linh xua tan, liền tràn ngập toàn bộ chân trời. Bên tai hắn vang lên từng đạo lôi minh điếc tai, chấn động thần hồn. Mà chút dị biến này cũng không phải thứ làm cho Vân Triệt kinh ngạc nhất. Hắn cảm giác được, ngay tại một sát na, khi điểm tử quang này xuất hiện, huyền mạch trong cơ thể hắn giống như mãnh thú đang hôn mê đột nhiên thức tỉnh dậy, bắt đầu kịch liệt rung động. Loại cảm giác rung động này Vân Triệt cũng không cảm thấy chút lạ lẫm nào. Tử lôi quang mang chớp động tàn phá bừa bãi cũng không khiến hắn cảm giác được nửa điểm e ngại cùng bài xích, mà ngược lại Vân Triệt còn cảm thấy một loại cảm giác hòa hợp thấm vào sâu trong tâm hồn. Thời điểm tử quang tới gần, Vân Triệt gần như không thể tự chủ được vươn tay ra nắm đồ vật này vào trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt, tất cả lôi điện đều tiêu tán, ngay cả khí tức cũng trở nên vô cùng ôn hòa. Lúc này trong lòng bàn tay Vân Triệt hiện ra toàn cảnh của đạo tử quang kia. Đây là một quả hạt giống như rất nhỏ, tử quang giống như mộng ảo mà bình thản chớp động lên. Cái này chẳng lẽ thứ này là tà thần lôi chủng? Không sai, đây chính là lôi điện chi chủng trong số các tà thần chi chủng. Ngươi kế thừa sức mạnh của tà thần nên thứ này cũng thuộc về ngươi, Kim Ô hồn linh nói. Nó vốn luôn lưu lạc tại huyễn yêu giới, nhưng lại được bản tôn thu lại. Phiến lôi vân vô tận bên trong Kim Ô lôi viêm cốc này chính là nương nhờ vào lực lượng của nó mà sinh. Cuối cùng thì hiện giờ, phiến Kim Ô lôi viêm cốc này cũng sắp không có lôi vân nữa rồi. Hiện giờ, ngươi có thể đạt được hỏa, thủy chi chủng, thành tựu hỏa linh tà thể cùng thủy linh tà thể. Sau khi ngươi dung nhập nó vào trong tà thần huyết mạch, thì ngươi có thể thành tựu lôi linh tà thể. Đến lúc đó, vạn lôi bất xâm, đừng nói là huyền lực biến thành lôi điện, mà ngay cả thiên kiếp lôi cũng không thể làm gì được ngươi. Đi thôi. Không chờ Vân Triệt nói tiếp, cặp xích kim sắc đồng tử kia liền lóe lên, thân ảnh Vân Triệt lập tức biến mất trong không trung. Hắn bị kim ô hồn linh trực tiếp ném vào sâu bên trong tử vong chi hải vô biên vô tận. Khi Vân Triệt rời đi, cặp xích kim sắc đồng tử của kim ô hồn linh cũng không có biến mất, mà phía trước cặp nhãn đồng kia lại chậm rãi hiện ra bóng ảnh của một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, thân mang váy lụa màu đỏ. Nàng hai tay ôm ở trước ngực, thoạt nhìn thì rõ ràng đây chỉ là một thiếu nữ nhỏ tuổi, nhưng vẻ mặt cùng tư thái của nàng lại vô cùng ngạo mạn, cùng lăng nhiên. Mặc dù đối mặt với kim ô hồn linh thì nàng vẫn nhắm hai mắt lại, mặt không thay đổi nói, bản công chúa rất hiếu kỳ, việc ngươi đột nhiên thu tay, sau đó lại ban cho hắn nhiều chỗ tốt như vậy, là bởi vì ngươi phát hiện ra sự tồn tại của bản công chúa nên sinh lòng e ngại, hay là ngươi cam tâm tình nguyện? Kim ô hồn linh lãnh đạm nói, đúng là ngươi có năng lực khiến bản tôn hồn phi phách tán, nhưng bản tôn thân mang kim ô ý chí, trên đời này còn không có đồ vật gì có thể khiến bản tôn sợ hãi. Mạt Lị cười lạnh nói, đáng tiếc cái kim ô ý chí này không bao lâu nữa liền muốn tiêu tán, ngươi mang hồn nguyên cho hắn nhiều nhất còn có thể tồn tại thêm 10 năm thời gian, ngược lại lại rất đáng tiếc cho phiến tử vong chi hải 3000 dặm này, 10 năm về sau cũng bởi vì sự tan biến của ngươi mà dần dần biến mất. Bản tôn đã tìm được một người kế thừa hoàn mỹ nhất, cho dù là lập tức tan biến thì ta cũng không chút tiếc nuối, huống hồ là còn có thời gian 10 năm, mà ngươi chính là người kế thừa thiên sát tinh thần lực của tinh thần giới, rất có thể ngươi không còn sống được tới ngày bản tôn tan biến, cần gì phải đến thương tiếc cho bản tôn. Ngươi nói cái gì? Trên khuôn mặt nhỏ màu trắng sữa của Mạt Lị chợt hiện lên tầng một âm trầm. Giữa kim ô hồn linh chúng ta có thể truyền ký ức tới lẫn nhau, mặc dù bản tôn vẫn luôn ở huyễn yêu giới này, nhưng tuyệt đối không phải hoàn toàn không biết chút gì chuyện của chúng thần chi giới các ngươi. Mặc dù tinh thần giới các ngươi có thể thông qua tinh phách luân hồi để truyền thừa lực lượng tinh thần xuống, nhưng mỗi khi trải qua tinh phách luân hồi thì thần lực kế thừa sẽ hạ xuống một điểm, cho nên tinh thần giới các ngươi không thể không cần tới các loại địa phương tiến hành di bổ để tránh cho một đời yếu hơn một đời. Mà từ 10 vạn năm trước, thiên sát tinh hồn đã không còn tồn tại một mình. Nói cách khác, người gánh chịu lực lượng thiên sát tinh thần như ngươi chỉ tạm thời là một cái vật dẫn mà thôi. Mà kết cục của vận dẫn chính là trở thành tế phẩm. Nên biết, ngươi xuất hiện ở cái thế giới này cũng không chỉ bởi vì ngươi đạt được tà thần bất diệt chi huyết, mà nguyên nhân lớn nhất khiến ngươi tao ngộ truy sát có lẽ là vì ngươi muốn thoát khỏi tinh thần giới. Nếu không, khi ngươi gặp phải đuổi giết thì vì cái gì mà phương hướng chạy trốn của ngươi lại ngược với tinh thần giới? Tại sao lại rơi xuống thế giới này? Có lẽ việc ngươi bốc lên phong hiểm to lớn, không tiếc tất cả đạt được tà thần bất diệt chi huyết, chính là muốn thu được lực lượng cường đại, từ đó thoát khỏi vận mệnh trở thành tế phẩm. Im miệng! Trong nháy mắt, không gian chung quanh Mạt Lị liền băng liệt, sát khí âm hàn kinh khủng tới cực điểm không cách nào khống chế được mà phóng thích ra, khiến không gian xung quanh bị lứt ra hàng ngàn hàng vạn vết rách. Ha ha ha, Kim Ô hồn linh cười to, xem ra toàn bộ đã bị bản tôn nói trúng rồi. Trên cái thế giới này, không ai có thể quyết định vận mệnh của công chúa, coi như là người kia cũng không thể. Sắc mặt của Mạt Lị hiện lên một mảnh hững hờ, tay nàng lập tức chỉ về phía xích kim song đồng, phía trên đầu ngón tay nàng chớp động lên đạo tinh thần đỏ thắm. Nếu như ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ nữa, thì hiện tại bản công chúa liền khiến ngươi vĩnh viễn biến mất. Coi như là phẫn nộ, thì ngươi không dám thực sự ra tay giết chết bản tôn. Nơi này cũng không phải là thông đạo không gian. Nếu như xuất ra lực lượng đủ để giết chết bản tôn, thì chắc chắn sẽ khiến tinh thần giới phát hiện ra sự tồn tại của ngươi. Đến lúc đó, hậu quả như thế nào, thì ngươi đều sẽ hiểu rõ hơn bất kỳ kẻ nào. Cánh tay Mạt Lị lập tức đình trệ trên không trung. Qua một hồi lâu, nàng liền chậm rãi hạ cánh tay xuống. Ngay cả sát khí cùng nộ khí vừa bùng nổ trên thân nàng cũng bình tĩnh lại một chút. Một đôi đồng tử của nàng cũng khôi phục lại sự hững hờ. Nàng lạnh lùng nói, không hổ là hồn linh gánh chịu ý chí cùng trí nhớ của Kim Ô, đồ vật mà ngươi biết thật quá nhiều. Chuyện của bản công chúa còn chưa tới phiên ngươi quan tâm. Nếu ngươi biết nhiều như vậy, thì bản công chúa liền hỏi ngươi một vấn đề. Nếu như ngươi đã tra xét toàn bộ ký ức của Vân Triệt, thì chắc hẳn ngươi đã biết đến Lam Cực Tinh nho nhỏ này đồng thời tồn tại Phượng Hoàng, Long Thần, còn có Kim Ô truyền thừa của ngươi. Ngay cả tà thần chi chủng cũng lưu lạc trong cái thế giới này. Đại thiên thế giới vạn vạn ức tinh thần, thần chi truyền thừa là tồn tại trong trăm tỷ khó có một, mà một lam cực tinh nho nhỏ này lại tồn tại nhiều truyền thừa như thế. Ta thật không hiểu trong thời đại viễn cổ, rốt cục là trên tinh cầu này đã phát sinh cái gì? Vì sao có nhiều thần tinh lưu lại ấn ký truyền thừa như vậy? Mạt Lị đột nhiên nói ra vấn đề, khiến Kim Ô Hồn Linh lập tức trầm mặc xuống. Sau một hồi im lặng, thanh âm của Kim Ô Hồn Linh liền kịch liệt vang lên. Nếu như ngươi đã muốn biết, thì bản tôn liền trả lời ngươi. Tinh cầu này có danh tự là Lam Cực Tinh là bởi vì nó chỉ là một phiến đại lục. 9/9 là nước. Nhìn từ bên ngoài thì cái thế giới này giống như một cái viên tinh thần màu xanh nhạt vậy. Nhưng trước kia nó cũng không gọi là Nam Cực Tinh. Năm đó trên tinh cầu này có 4 phần là đại lục, 6 phần là nước. Dáng vẻ hiện giờ của nó là bởi vì phần lớn đại lục đều bị thần chi hạo kiếp thời viễn cổ hủy diệt thành hư vô. Chính bởi vì vậy mà hiện tại chỉ còn lại một điểm đại lục. Thậm chí nguyên bản cái tinh cầu này cũng không phải ở vị trí hiện giờ, mà là ở một chỗ khác trong không gian hỗn độn, chỉ cách thế giới mà ngươi sinh ra không đến 100 tinh giới khoảng cách. Cái gì? Chân mày Mạt Lị chợt trầm xuống. Ngươi muốn nói năm đó viên tinh cầu này đã di chuyển qua một nửa không gian hỗn độn sao? Không sai, dưới lực lượng kinh khủng dạng này nó vẫn tiếp tục tồn tại mà chỉ bị hủy diệt hơn 9/10 thổ địa mà thôi. Đây là một cái kỳ tích mà toàn bộ thần chi thế giới đều không có cách nào phòng chế. Kẻ bảo vệ viên tinh cầu này chính là tà thần, bởi vì Lam Cực Tinh này chính là viên tinh cầu đầu tiên hắn sáng tạo ra. Mạt Lị trầm mặc không nói. Sau khi tà thần tiêu vong, ngươi biết được sự tồn tại của thế giới này chỉ có một vài thần linh giao hảo cùng tà thần mà thôi. Long thần, Phượng Hoàng cùng Kim Ô, đây chính là nguyên nhân duy nhất khiến ba vị thần linh lưu lại truyền thừa lực lượng tại vị diện cấp thấp này. Chí ít thì người tại tinh giới các ngươi cũng sẽ không biết đến sự tồn tại của viên tinh cầu từng đi qua ngang nửa hỗn độn thế giới. Như vậy xem ra, Phượng Hoàng, Long Thần, còn có ngươi, không những ban cho hắn huyết mạch truyền thừa, mà ngay cả hồn nguyên cũng đều phú dư hắn nguyên nhân. Chính là hắn gánh chịu lấy tà thần chi lực. Mạt Lị hơi híp mắt nói, dĩ nhiên là không phải. Kim Ô Hồn Linh lập tức phủ nhận. Lúc này thanh âm của nàng lại trở lên vô cùng trầm thấp. Tuy chúng ta chỉ là linh hồn của thần linh đã tách rời bản thể, lực lượng của chúng ta thấp hơn ngàn vạn lần so với bản thể, nhưng cảnh giới của linh hồn chúng ta vẫn là thần linh chi cảnh. Chúng ta có thể mơ hồ phát giác ra được một chút khí tức mà chỉ có thần linh mới có thể nhận ra được. Có ý tứ gì? Đó là khí tức vốn nên diệt tuyệt cùng một chỗ với chư thần tại thời điểm viễn cổ. Mặc dù khí tức này vô cùng xa xôi và mơ hồ, nhưng rõ ràng qua một năm lại mạnh hơn một năm. Chúng ta là linh hồn tách rời khỏi bản thể, cần cả đời tuân theo ý chí của thần linh, không thể rời khỏi cái thế giới này. Nhưng cái khí tức đáng sợ kia càng ngày càng tới gần. Vì vậy chúng ta cần phải bỏ ra cố gắng thật lớn có thể, chính là mang tất cả mọi thứ của bản thân, bao gồm cả hồn nguyên, giao cho một người kế thừa thích hợp nhất. Thời điểm bản tôn nhìn thấy Long Thần cùng Phượng Hoàng hồn nguyên bên trong linh hồn hắn, thì bản tôn liền biết rõ bọn chúng đã nhận ra đạo khí tức kia. Vì vậy, mặc dù bản tôn cực kỳ chán ghét Phượng Hoàng chi lực, nhưng còn không đến mức vì oán giận cá nhân mà gạt bỏ ý chí. Khí tức vốn nên bị tuyệt diệt, như ngươi nói là cái gì? Mạt Lị nhíu chặt lông mày nói, ngươi hãy cầu nguyện đó chỉ là một ảo giác đi, nếu không mạnh như tinh thần giới các ngươi cũng sẽ lâm vào vô tận khủng hoảng. Theo câu nói cuối cùng của Kim Ô Hồn Linh rơi xuống, cặp xích kim sắc đồng tử khảm nạm trên không trung liền chậm rãi biến mất. Ám tử sắc lôi vân trên không trung đang nhanh chóng tiêu tán, màu sắc của bầu trời dần dần từ màu tím sẫm chuyển thành màu xích hồng sắc. Thiên Huyền Đại Lục, Thương Phong Quốc, Lưu Vân Thành, Tiêu Môn, dưới một gốc cây cổ thụ có vài phiến lá khô, một vị lão nhân mái tóc hoa râm, nhắm hai mắt tĩnh tọa trên một chiếc ghế mây có chút cổ xưa. Lúc này đột nhiên có một vị hắc bào nam tử vào đình viện, bước chân của hắn vô thanh vô tức, bóng người giống như quỷ mị, chỉ bước ra vẹn vẹn một bước liền từ cửa đình viện vọt tới trước mặt vị lão nhân kia. Thoạt nhìn thì thực ra vị lão nhân kia cũng không thể gọi là một lão già, năm nay hắn mới chỉ có 61 tuổi, hơn nữa còn là một huyền giả. Nguyên bản trên người hắn không lưu lại quá nhiều vết tích của năm tháng, nhưng trong thời gian mấy năm qua, hắn lại nhanh chóng già đi, mái tóc của hắn cũng dần hơi chuyển trắng xám. Thời điểm vị hắc bào nam tử kia đứng ở trước người của hắn, cũng cảm nhận được một loại bình an ôn hòa, mà là một loại tịch liêu cùng lãnh đạm. Dường như hắn đã lãnh đạm với sinh tử, dường như nhận ra có người tới gần, vị lão nhân kia liền mở mắt, yên lặng nhìn vị áo bào nam tử kia liền tiếp tục nhắm mắt lại. Tịch Nhi, nàng không có ở đây. Hắc bào nam tử kia không nói gì mà lập tức xoay người, không phát ra một tiếng động rời đi. Lúc này, tại cửa đình viện có một thân ảnh cao lớn tiến vào. Người này chính là môn chủ Tiêu Môn, Tiêu Vân Hải. Thời điểm Tiêu Vân Hải tới, hắn hơi liếc mắt, Nhìn thấy vị hắc bào nam tử kia đứng ở nơi đó, trong khoảnh khắc cả người hắn liền run lên, xương cốt toàn thân hắn nhẹ nhàng run rẩy. Ở sâu trong tròng mắt của hắn tràn ngập vẻ sợ hãi, dường như thứ hắn nhìn thấy lại không phải một người mà là một tôn ác quỷ đang mở cái miệng kinh khủng của mình. Tiêu Vân Hải không có lá gan rời đi, hắn nhắm mắt tiến về phía trước. Mới đi mấy bước, hai chân hắn chợt bùn rùn cùng run rẩy tới mức một lần suýt chút nữa liền quỳ xuống mặt đất. Bái kiến Phần công tử. Ngươi tới làm cái gì? Hắc bào nam tử kia lập tức lên tiếng, âm thanh của hắn vô cùng băng lãnh, không mang theo chút tình cảm nào. Dường như đạo thanh âm này cũng không phải là do ngươi phát ra, mà đến từ một bộ tử thi lạnh lẽo. Bỉ nhân tới rất để vấn an ngũ trưởng lão. Một câu nói vô cùng đơn giản, nhưng Tiêu Vân Hải lại đang chìm trong run rẩy, lại phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới có thể nói ra, mà hắc bào nam tử kia có thể nghe được tiếng hàm răng của hắn va chạm vào nhau, truyền tới một cách rất rõ ràng. Hắc bào nam tử hừ lạnh một tiếng, mặc dù không thấy hắn làm ra động tác gì, nhưng thân ảnh hắn lại đột nhiên mờ nhạt đi, sau đó cả người hắn liền vô thanh vô tức biến mất. Lúc này, toàn thân Tiêu Vân Hải liền buông lỏng, cả người hắn như một bãi bùn nhão co quắp ngã trên mặt đất. Hắn thở mạnh một hơi, y phục toàn thân hắn đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Mấy năm qua, vận mệnh của hắn cùng toàn bộ Tiêu môn đều trở nên chập trùng, giống như thuyền nhỏ trong sóng lớn. 6 năm trước, Tiêu Tông phát ra thiên đại ân trạch hạ xuống Tiêu môn, khiến cho Tiêu Vân Hải mừng rỡ như điên, cho rằng cuối cùng thì Tiêu môn cũng có thể run từ trong đất, hóa thành giao long trong mây. Hắn vì muốn lấy lòng Tiêu Cuồng Vân, giúp cho nhi tử Tiêu Ngọc Long của mình tiến vào Tiêu Tông mà không tiếc tất cả, bố trí kế sách, thâm độc, vì tất cả mà dâng Hạ Khuynh Nguyệt cùng Tiêu Linh Tịch lên cho Tiêu Cuồng Vân. Nhưng hắn lại không nghĩ tới Hạ Khuynh Nguyệt chính là đệ tử của Băng Vân Tiên Cung. Kết quả cuối cùng, sau khi hắn thực hiện thủ đoạn thâm độc của mình, lại khiến Vân Triệt ôm nỗi hận mà bị bức ép phải bỏ đi. Đêm đó, Tiêu Cuồng Vân vốn muốn đợi tới ngày thứ hai liền mang theo nhi tử của hắn trở lại Tiêu Tông, lại bị cắt đứt toàn bộ tứ chi cùng ngũ quan, không bao lâu sau liền chết một cách thê thảm. 3 năm trước, Vân Triệt trở về đòi nợ khiến bọn hắn trải qua hồi ác mộng khủng bố. Sau đó, toàn bộ Tiêu Tông đều sống trong sự nơm nớp lo sợ, đặc biệt là Tiêu Vân Hải có cảm giác bản thân giống như tử tù đang chờ bị thẩm phán. Nhưng 8 tháng sau, bọn họ vẫn không thấy Vân Triệt tới. Mà đúng vào thời điểm này, tin tức Vân Triệt chôn thây trên thái cổ huyền chu lại truyền ra khắp thiên hề đại lục. Lúc đó, toàn bộ người trong Tiêu môn đều thở một hơi nhẹ nhõm. Tuy nhiên, nửa năm trước, bọn họ lại nghênh đón một kẻ giống như ma quỷ, một kẻ còn đáng sợ hơn rất nhiều so với Vân Triệt. Phần Tuyệt Trần, hắn mang theo vô số tận cửu hận tới nơi này, muốn diệt toàn bộ Tiêu môn, bởi vì nơi này là nơi Vân Triệt sinh ra. Thời điểm hắn vừa đến Tiêu môn, liền trực tiếp bắt đầu giết người. Trong nháy mắt, mỗi khi hắn bước một bước liền giết 10 người, bọn họ chưa có kịp phản ứng thì lại đã có hơn 100 người chết trong tay. Hơn nữa, toàn bộ đều chết không toàn thây, trong đó bao gồm cả đại trưởng lão Tiêu Cách cùng tam trưởng lão Tiêu Trạch của Tiêu môn. Trong toàn bộ quá trình này, hắn đều không nói một lời, trên mặt cũng không hiện chút cảm xúc nào. Hắn giống như tử thần tới thu gặt sinh mệnh. Mà kinh khủng nhất chính là tất cả tàn thi chết ở dưới tay hắn đều bị một đoàn hắc khí bao phủ, sau đó liền nhanh chóng mộc nát, hóa thành một cỗ xương trắng. Mà người ngăn cản ác ma này chính là Tiêu Linh Tịch. Thời điểm Tiêu Liệt cùng Tiêu Linh Tịch mang theo vẻ sợ hãi xuất hiện thì tôn ác ma kia mới đình chỉ quá trình tàn sát của mình. Mãi tới lúc này thì trên khuôn mặt lạnh lẽo của hắn mới xuất hiện gợn sóng tình cảm thuộc về nhân loại. Trong khoảnh khắc, hắn liền đình chỉ việc tàn sát người Tiêu môn, sau đó lại luôn ở lại nơi này, mà nguyên nhân khiến hắn lưu lại chính là Tiêu Linh Tịch. Hắn vô hình biến thành một tồn tại giống như ác ma trong Tiêu môn. Thời điểm mỗi một đệ tử Tiêu môn nhìn thấy hắn đều chìm trong sợ hãi mà co rúm lại, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cũng may, hắn rất nghe lời Tiêu Linh Tịch, không tiếp tục giết người của Tiêu môn, thậm chí chưa bao giờ ra tay tổn thương một người nào, mà cũng rất may mắn là gần như toàn bộ thời gian hắn đều ở trong đình viện của mình. Mỗi ngày chỉ ra khỏi đình viện của mình một lần duy nhất là vì tới nhìn Tiêu Linh Tịch, cho dù chỉ là đứng từ xa, rất xa mà nhìn. Năm đó, vì tránh chiến loạn, Tiêu Liệt đã mang theo Tiêu Linh Tịch trở lại Lưu Vân Thành, sẽ không bị chiến tranh lan đến. Bởi vì Thương Phong Hoàng Thất đã đưa ra lời cảnh cáo, nên cho dù không có sự uy hiếp từ Vân Triệt thì bọn họ cũng không dám tiếp tục bất kính với hai người. Bởi vì dù sao, về mặt thân phận thì hiện tại Tiêu Liệt cũng là tổ phụ của phu quân Thương Nguyệt Nữ Hoàng. Tới khi Phần Tuyệt Trần đến thì tất cả người trong Tiêu môn đều đối xử với Tiêu Linh Tịch cùng Tiêu Liệt giống như tổ tông. Tất cả bọn họ đều không dám mảy may thất lễ hai người, bởi vì tất cả bọn họ đều rõ ràng Tôn ác ma đáng sợ kia lại là Tiêu Linh Tịch, nói gì nghe lấy. Tiêu Linh Tịch muốn hắn giết ai thì người đó lập tức phải chết. Ngũ trưởng lão, Phần Tuyệt Trần đã rời đi, nhưng Tiêu Vân Hải vẫn có chút sợ hãi không thôi. Khi đối mặt với Tiêu Liệt, hắn vẫn một mực cung kính nói: đại quân của Thần Hoàng Đế Quốc đã tới gần, đại môn của Lưu Vân Thành đã mở ra. Một canh giờ trước, Vũ Văn Thành Chủ cùng Tư Đồ Thành Chủ đã tự mình dẫn thành vệ quân tới địa phương cách thành 30 dặm nghênh nghênh tiếp. Mà bọn họ cũng muốn sau khi đại quân Thần Hoàng vào thành, Tiêu môn ta ngàn vạn không thể làm ra cử động bất kính gì. Vừa nãy đại quân Thần Hoàng đã đến rồi, xin Ngũ trưởng lão ngài yên tâm, Lưu Vân Thành chúng ta không có làm ra phản kháng, nên hẳn là bọn họ sẽ không giết bừa bãi. Hai mắt Tiêu Liệt chợt mở ra, trong ánh mắt của hắn không có đau xót, thất vọng cũng không cam lòng, mà chỉ có một mảnh ảm đạm màu tàn tro, nói: cũng tốt, mặc cho khuất nhục, nhưng chí ít cũng sẽ không dẫn ra hung tính của đối phương, tổn thương tới thành dân vô tội. Ở phía xa, từng trận âm thanh huyên náo chợt truyền đến, dường như càng ngày càng gần. Tiêu Vân Hải vội vã lấy truyền âm ngọc giản ra, hắn hơi liếc mắt, liền cẩn thận từng ly từng tí một nói với Tiêu Liệt: Ngũ trưởng lão, đại quân của Thần Hoàng Đế Quốc cũng không tiến vào thành, mà là đóng quân ở ngoài thành, chặt chẽ bao vây xung quanh thành, không biết bọn họ muốn làm cái gì. Ta lập tức đi thông báo môn hạ đệ tử, để bọn họ những ngày này nhất định thành thật một chút. Ngũ trưởng lão, ta không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa. Tiêu Vân Hải lui về phía sau hai bước, tuy rằng Phần Tuyệt Trần không có ở nơi này, nhưng hắn vẫn một mực cung kính, không dám có chút chậm trễ nào, bởi vì ở trong mắt hắn, Phần Tuyệt Trần còn muốn đáng sợ hơn rất nhiều so với trăm ngàn đại quân Thần Hoàng. Dù sao, khi đối mặt với đại quân Thần Hoàng, bọn họ chỉ cần ngoan ngoãn đầu hàng, ngoan ngoãn nghe lời, thì hẳn là đối phương sẽ không đến nỗi hồ đồ thành giết người. Nhưng đối với Phần Tuyệt Trần mà nói, bọn họ chỉ hơi bất cẩn một chút liền có thể chết không toàn thây. Lúc này chợt có một đạo thanh âm hốt hoảng mang theo vẻ thất thố từ bên ngoài truyền đến: không tốt rồi, Ngũ trưởng lão, không tốt rồi. Một vị đệ tử trẻ tuổi của Tiêu môn bước chân lảo đảo vọt vào. Sau khi nhìn thấy Tiêu Vân Hải, hắn liền thở gấp nói: môn chủ, hóa ra người ở đây. Không tốt, Tiêu Linh Tịch nàng. Ngữ khí gấp gáp cùng danh tự của Tiêu Linh Tịch khiến Tiêu Liệt lập tức mở lớn hai mắt. Trong lòng Tiêu Vân Hải cũng tràn ngập sự hồi hộp. Quát: Tiêu Linh Tịch, nàng làm sao? Ngươi nói mau. Nàng. Vị đệ tử kia mạnh mẽ thở ra một ngụm trọng khí nói: nàng bị người trong đại quân Thần Hoàng ngăn cản. Vị Thần Hoàng đại tướng quân kia thật giống như muốn bắt nàng. Hí, ngươi nói cái gì? Trong khoảnh khắc, một bóng ảnh đen kịt lập tức xẹt qua không trung. Phần Tuyệt Trần vừa rời đi giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt vị đệ tử Tiêu môn kia. Một tay hắn nắm lấy cổ áo của đối phương, nhưng ngay lúc này người này lại bị hắn bỏ qua. Trong nháy mắt, toàn thân hắn liền tràn ngập sát khí. Thân ảnh hắn nhoáng lên một cái, một đạo bóng ảnh đen kịt lấy tốc độ khủng bố cực điểm lao thẳng về phương bắc. Tại địa phương cách đại môn Lưu Vân Thành không tới 3 dặm, Phượng Hổ Uy là đại tướng quân uy danh hiển hách trong Thần Hoàng Đế Quốc. Hắn có được Phượng Hoàng huyết mạch, lệ thuộc vào Phượng Hoàng Thần Tông. Trong quân đội Phượng Hoàng Đế Quốc, hắn có được danh vọng cùng địa vị cực cao. Đồng thời, hắn còn có tu vi huyền lực cực cao, đạt tới bá huyền cảnh cấp 1. Cho là ở trong tông môn thì hắn cũng không thể trở thành một vị trưởng lão. Hắn chính là một trong những thủ lĩnh trong quá trình xâm lấn Thương Phong Đế Quốc lần này, mà trọng trách tiến vào Lưu Vân Thành lần này lại do hắn tự mình tới chấp hành. Giống như dự liệu, dưới 20 năm vạn đại quân, hắn xuất lĩnh tiến tới Lưu Vân Thành nho nhỏ, làm sao có nửa điểm can đảm dám làm ra phản kháng. Thời điểm hắn tới, hai thành chủ của Lưu Vân Thành đã mở toàn bộ cửa thành, bộ dạng khúm núm chủ động ra khỏi thành nghênh đón. Sau khi lệnh cho đại quân vây quanh toàn bộ Lưu Vân Thành, hắn liền cưỡi hỏa ngao thú cao to hung mãnh, mang theo 500 kỵ binh do thành chủ Vũ Văn Thác cùng phó thành chủ Tư Đồ Nam cúi đầu khom lưng dẫn đi, tiến thẳng vào Lưu Vân Thành. Coi như là không có thân phận của đại tướng quân thì hắn cũng rất rõ ràng một bá hoàng xuất hiện ở Thương Phong Đế Quốc có ý nghĩa như thế nào, chứ đừng nói đây chỉ là một cái Lưu Vân Thành nho nhỏ. Ánh mắt của hắn ngạo nghễ nhìn quét khắp Lưu Vân Thành, toàn bộ nơi này đều nằm dưới sự quản lý của hắn, tất cả chỉ đơn giản giống như tùy ý chà đạp một con kiến vậy. Thậm chí căn bản không cần bất luận người nào, không cần tới 25 vạn đại quân, chỉ cần một mình hắn liền có thể tùy tùy tiện tiện san bằng toàn bộ Lưu Vân Thành. Hơn nữa, đừng nói tới tổn thương trên người, mà ngay cả nửa điểm cho bụi cũng không dính thân. Sau khi nắm giữ Lưu Vân Thành, trong thời gian ngắn nhất tìm mỏ tinh thạch to lớn ở phụ cận Lưu Vân Thành kia, thì nhiệm vụ của hắn liền hoàn toàn chỉ cách viên mãn. Mà đây không chỉ nhiệm vụ lần này của hắn, mà đây còn là mục đích cuối cùng khiến Thần Hoàng Đế Quốc mạnh mẽ xâm chiếm Thương Phong Đế Quốc. Việc hủy diệt Thương Phong Đế Quốc cũng chỉ để che giấu tai mắt người khác mà thôi. Ai cũng sẽ không nghĩ tới Thần Hoàng Đế Quốc phái đại quân xâm chiếm Thương Phong Quốc là vì Lưu Vân Thành nhỏ bé và cằn cỗi nhất tại Thương Phong Đế Quốc. Hắn vốn tưởng rằng nhiệm vụ này đơn giản đến cực điểm và cũng vô vị tới cực điểm. Nhưng mãi đến tận khi một nữ hài xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Vị nữ hài này mặc một thân trường bào lam nhạt, mà từ xa nhìn lại, vóc người của nàng vô cùng uyển chuyển. Theo bước chân chậm rãi, y phục trên thân nàng theo gió mà phiêu động, tư thái lung linh, lúc ẩn lúc hiện. Tuy rằng vòng eo, bộ ngực cùng bờ mông, đường vòng cung của nàng chỉ thoáng hiện trong chớp mắt, nhưng loại toát ra vẻ đẹp đẽ khôn tẻ, phóng thích ra mị lực khiến người thất hồn lạc phách. Tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy thoáng qua, nhưng hắn vẫn có thể tưởng tượng ra dung nhan tuyệt mỹ tới cực điểm của nàng. Da thịt tuyết trắng trên cổ của nàng thoáng lộ ra, khiến hắn cảm giác như mình có thể nhìn thấu tới xương cốt của nàng. Đường đường là Hổ Uy đại tướng quân, bản thân lại là cường giả bá hoàng, gặp qua mỹ nhân đâu chỉ là vô số, nhưng lúc này lại trực tiếp nhìn tới ngơ ngẩn. Ngay tại một sát na kia, hắn cảm giác như bản thân đã nhìn thấy một vị tinh linh tuyệt mỹ lạc ở nhân gian. Lúc này bước chân của nữ hài kia chợt nhanh hơn, hiển nhiên là nàng muốn nhanh chóng tránh xa những kẻ xâm lấn đáng sợ này. Ánh mắt Phượng Hổ Uy trở nên nóng rực, hắn vô cùng vội vã chỉ tay về phía trước nói: "Đi ngăn tiểu cô nương kia lại, để bồn tướng quân có thể ngắm nhìn thật cẩn thận." Theo một tiếng kêu sợ hãi truyền ra, Tiêu Linh Tịch bị một đám người cưỡi liệt diễm câu ngăn cản, khiến nàng không cách nào đi tới và cũng không cách nào lui về phía sau. Hai mắt nàng tràn đầy sợ hãi nói: Các ngươi muốn làm gì?" Dân chúng Lưu Vân Thành nhanh chóng rời ra rất xa, tất cả bọn họ đều sợ tới mức tránh không kịp, không có người nào dám lên tiếng cứu giúp. Ha ha ha, Phượng Hổ Uy cưỡi hỏa giao thú, uy phong lẫm lẫm, không nhanh không chậm đi tới. Ngay khi nhìn thấy rõ dung nhan của Tiêu Linh Tịch, ánh mắt của hắn liền trở nên nóng rực, giống như muốn bốc cháy lên. Thậm chí hắn còn theo bản năng liếm môi nói: "Không ngờ tại địa phương hoang vu nho nhỏ này lại có thể gặp được mỹ nhân cực phẩm như vậy. Xem ra một chuyến này bản tướng quân tới không vô ích." Ha ha ha, Vũ Văn Thành chủ vội vàng lên tiếng, hơi cong người, một mặt nịnh nọt cười nói: "Đây là thiên kim của ngũ trưởng lão trong Tiêu Môn, gia tộc lớn nhất tại Lưu Vân Thành chúng ta. Nàng là Tiêu Linh Tịch, năm đó 21 tuổi, chưa phối hôn. Hổ Uy tướng quân quả nhiên ánh mắt như đuốc, nàng chính là đệ nhất mỹ nữ tại Lưu Vân Thành chúng ta." "Đúng đúng," Tư Đồ Nam liền vội vàng gật đầu cười nói, "nếu như Hổ Uy tướng quân coi trọng nàng mà nói, thì đây thật sự là phúc phận to lớn nhất trong đời của nàng." "Đúng rồi, có câu nói tiểu nhân không biết có nên nói hay không, nàng còn có một cái thân phận, nàng chính là cô của Vân Triệt." "Cái gì?" Hai chữ Vân Triệt khiến cho sắc mặt của Phượng Hổ Uy chợt biến, sau đó hắn liền nhếch miệng lớn tiếng cười nói: "Nói như vậy tiểu mỹ nhân này chính là thân nhân của tên Vân Triệt kia sao? Được được, tốt, ha ha, quả thực là quá trùng hợp. Nếu như nàng đã là thân nhân của Vân Triệt thì cho dù là cướp ta cũng phải cướp. Mau mang nàng tới tọa giá của bồn tướng quân. Ở nơi này loại hành động ác độc cướp đoạt nữ nhân trắng trợn của hắn làm tới hoàn toàn không chút kiêng dè. Bởi vì ở địa phương chật hẹp nhỏ bé này, tất cả ở trước mặt hắn đều vô cùng thấp kém. Bất kể là hắn muốn làm gì thì cũng không có ai có thể phản kháng, càng không người nào có thể thẩm phán hắn. Việc duy nhất bọn họ có thể làm chính là ngoan ngoãn phục tùng, cùng sợ tới lạnh run. Chí ít thì trong lòng Phượng Hổ Uy cho rằng tất cả đều như thế. Tuy nhiên, ngay khi thanh âm của hắn vừa truyền ra thì một đạo thanh âm lạnh băng giống như đến từ địa ngục truyền đến: "Ai dám động tới nàng, ta giết." Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.